Con người Tân Trạm co rụt lại. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Được, tôi chấp nhận lời thách đấu của ông. Sư phụ, Hứa Bắc Xuyên cùng với đám người Âm Thuận khiếp sợ, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Đám đông thì xôn xao không thôi, bọn họ không ngờ rằng Tân Trạm muốn lấy một chọi ba, dù sao ba người bên đối phương đều đã đạt cảnh giới đại võ tông cao phẩm. Đại hội trưởng lùi về phía sau mấy bước rồi vung tay lên, một tên thuộc hạ đi về phía hiệp hội võ đạo, ba vị hội trưởng đồng loạt đứng lên. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Kiêu ngạo đẩy, vậy đi chết đi. Vị hội trưởng thứ bảy cười lạnh một tiếng, bà ta rút ra một thanh trường kiếm bay về phía Tân Trạm. Vị hội trưởng thứ năm và hội trưởng thứ tám cũng từ hai bên ao ra tạo thành thế giáp không. Tân Trạm cực kỳ bình tĩnh, bàn tay lật một phát lấy ra kiếm, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Thanh đồng sau đó giơ tay, cản lại chiêu công kích của vị hội trưởng thứ bảy, sau đó quay lưng lại tránh nắm đấm xé gió của vị hội trưởng thứ năm. Nhưng sau đó anh liên nhíu mày lại quay người vặn người sau, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Vèo, vèo, vèo lai. Mấy chiếc phi tiêu bay lướt qua người Tân Trạm cắt vài nhát lên bộ quần áo của Tân Trạm. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Chút thực lực ấy mà cũng dám sỉ nhục hiệp hội võ đạo chúng tao. Vị hội trưởng thứ 8 chào phúng rồi vung tay lên. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Ba chiếc phi tiêu vậy mà lại bay ngược về, lao về phía lồng ngực của Tân Trạm. Cùng lúc này vị hội trưởng thứ bảy cũng rút kiếm đâm về phía yết hầu của Tân Trạm. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Hai tay của vị hội trưởng thứ năm rung lên, ông ta đột nhiên nhảy bật lên, rồi sau đó hưởng quyền đấm. Mạnh về phía đầu của Tân Trạm. Chết đi, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Ba người phối hợp ăn ý, động tác cực kỳ hung ác, hiển nhiên đây là sát chiêu mà bọn họ đã luyện tập từ trước. Đám người xung quanh nín thở, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Tân Trạm lại chẳng chút sợ hãi, thuật thành thể đột nhiên bùng, cả người anh toát ra ánh sáng màu vàng đen, Tân Trạm hét lớn no. Một tiếng, một quyền hưởng lên trời, thắng về phía năm đầm của vị hội trưởng thứ năm. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Thánh nhân chi quyền, bùm một tiếng, vị hội trưởng thứ năm trực tiếp bị đánh bay. Ba chiếc phi tiêu lao tới người Tân Trạm vậy mà lại bị bắn ngược trở về, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Thanh kiếm của vị hội trưởng thứ bảy đâm vào người Tân Trạm tạo ra những tia lửa, bà ta vô cùng kinh ngạc. Tân Trạm, lập tức nhấc một chân lên, vị hội trưởng thứ bảy kêu một tiếng bán ra ngoài. Bóng người Tân Trạm lò động, chớp mắt một cái anh đã đứng trước mặt vị hội trưởng thứ tám. Vị hội trưởng thứ tám không kịp phản ứng đã bị đả một cú vào ngực rồi bay ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt cả ba vị hội trưởng đã bị đánh bay, hai vị hội trưởng thứ năm và thứ bảy hơi thở không ổn định, còn vị hội trưởng thứ tâm khụ một tiếng rồi phun ra một ngụm máu tươi. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Chỉ vậy thôi à, Tân Trạm cười lạnh, đứng thẳng ở trung tâm, dáng vẻ vô cùng nhẹ nhàng. Tất cả mọi người đều chấn động, Tân Trạm lấy một chọi ba, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã đánh bại ba vị hội trưởng đại võ tông. Chú ba, chú sáu, cùng nhau lên, khuôn mặt của đại hội trưởng vô cùng âm trầm, hai bóng người đứng bên. Cạnh ông ta bước ra, lao thẳng về phía Tân Trạm. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Ba vị hội trưởng còn lại giận dữ hét lên một tiếng, lại lao đến. Lúc này đây, hiệp hội võ đạo thủ đô cũng chẳng để ý tới quy củ nữa, lấy năm chọi một đối mặt với năm vị hội trưởng, đôi mắt của Tân Trạm vẫn chỉ có sự khinh thường. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Anh bây giờ, chỉ cần dưới hoa cảnh thì không ai có thể đánh bại anh được. Anh hét lớn một tiếng, giơ ra kiếm thanh đồng, thận kiểm khẽ rung rung giống như cực kỳ hưng phấn. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Chu Thiên Thập Tam Trảm, chiêu thức này là do cha của Tân Trạm sáng tạo ra, chỉ cần tu luyện đến đỉnh cấp có thể chém được cả thiên đạo, bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Tân Trạm bây giờ đã tu luyện đến trảm thứ bảy, linh khí cuốn quanh thanh. Kiếm thanh đồng, có vô số ánh sáng tụ tập nơi mũi kiếm, trong nháy mắt thanh kiếm sáng như sao trời. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Theo tiếng hét lớn của Tân Trạm, trường kiếm cũng gào thét bổ xuống. Kiếm khí lập tức cũng mạnh mẽ phóng ra, biến thành 10 hin đạo kiếm khí sắc bén, bắn ra bốn phía xung quanh. Trảm thứ bảy vừa hay chính là kiếm chiêu phạm vi, mỗi một đạo kiếm khí đều có thể chém định chặt sắt, giết chết một võ tông. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. Bum, bum, bum, kiếm linh bay múa điên cuồng, chuẩn xác nhậm về phía năm vị hội trưởng, sắc mặt năm người lập tức thay đổi, từ bỏ tấn công Tân Trạm cố gắng ngăn cản kiếm khí. Bạn đang đọc truyện trên truyen88.net. nhưng căn bản đều vô ích. Năm người như những chiếc diều đứt dây, bay ngược ra ngoài, rồi rơi xuống đất tạo thành những chiếc hồ. Thủng cực kỳ lớn, tất cả mọi người vây xem đều vô cùng sợ hãi, kinh ngạc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Cách chương.